Chương 168, thành tựu thần vị. Trải qua khó khăn chắc trở, nạ rủ tổ rốt cục về tới mình xuyên qua cái thời không kia. Hết thệ còn dựa theo nạ rủ tổ dự định kế hoạch tiến hành, toàn bộ giới nỉ dạ đều khống chế tại nạ rủ tổ trong tay, tất cả mọi người bình an vô sự. Một tháng sau, nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ chi thụ dung hợp năng lượng đã dung hợp hoàn tất. Màu vàng trả cờ dạ chi thụ tản ra hào quang chói sáng, đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Riêng lớn trả cờ dạ chi thụ tại nạ rủ tổ vẻ kinh ngạc bên trong, bắt đầu chậm rãi cùng hắn thân thể dung hợp. Trả cờ dạ chi thụ bên trên lá cây bắt đầu dung nhập nạ rủ tổ ngũ tạng lục phủ, cái kia tùn cành lá cu nở dê từ từ cùng hắn gân mạch, huyết nhục hòa làm một thể. Giờ phút này, đã không tồn tại trả cờ dạ chi thụ cái này nói chuyện, nói cách khác, nạ rủ tổ cùng trả cờ dạ chi thụ đã không phân khác biệt. Hoàn toàn dung hợp trả cờ dạ chi thụ nạ rủ tổ chính là chân chính trả cờ dạ chi thụ. Hết thể hoàn tất đằng sau, nạ rủ tổ toàn bộ linh hồn đạt được thăng hoa, thời khắc này linh hồn đã tăng cường đến một loại khó mà lường được tình trạng, lực lượng của hắn đã kinh khủng tới cực điểm. Mà nạ rủ tổ đối với thế giới hồ cả càng thêm quen biết, toàn bộ thế giới mọi cử động khó thoát nạ rủ tổ không chế. Không hổ là ta lựa chọn người hữu duyên, ngươi quả nhiên đến một bước này. Thành công thành tựu thần vị, cứ như vậy ngươi liền có thể ngăn cản nàng ngay tại nạ rủ tổ còn tại đắc ý thời điểm. Trong phòng của hắn vang lên một đạo tang thương thanh âm, để nạ rủ tổ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo hư ảo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mắt, mông lung linh hồn chi thể vô cùng yếu ớt, tựa hồ là một trận gió liền có thể đem hắn thổi chạy. Lục đạo tiên nhân nạ rủ tổ kinh ngạc kêu thành tiếng, trước mắt linh hồn chi thể thình lình chính là nhị dạ chi thần lục đạo tiên nhân. Đối với hắn xuất hiện, nạ rủ tổ vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi có thể đi đến một bước này, xem ra có một số việc ngươi đã biết. Đối mặt với lục đạo tiên nhân nghi vấn, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, hắn đại khái đoán được lục đạo tiên nhân hiện thân mục đích. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền nói ngắn gọn, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản mẫu thân của ta ở sổ sủ kỳ cả gù ra, còn thế giới này một cái hòa bình. Lục đạo tiên nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Linh hồn của hắn trải qua thời gian trôi qua đã vô cùng suy yếu, đã sắp gặp tử vong biên giới, hắn trước khi chết hay là không bỏ xuống được thế giới này, lúc này mới tại sắp biến mất thời khắc cuối cùng hiện thân, hy vọng nạ rủ tổ xuất thủ ngăn cản mẫu thân mình điên cuồng hành vi. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nạ rủ tổ trong lòng đã có kế hoạch, dù cho lục đạo tiên nhân không nói, hắn cũng biết làm như vậy. Trông thấy nạ rủ tổ đáp ứng đằng sau, lục đạo tiên nhân mừng rỡ như điên. Linh hồn của hắn chi thể so sánh vừa rồi đã càng ngày càng mơ hồ, sắp biến mất lục đạo tiên nhân tại lúc sắp chết. Đem linh hồn dung nhập nạ rủ tổ trong thân thể. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lục đạo tiên nhân linh hồn tại làm sao suy yếu, dù sao cũng là thần thể, cho dù là chỉ còn lại có một kia, cu nở dê xa so một đồng dạng cấp cả nì dạ linh hồn mạnh hơn nhiều. Huống chi lục đạo tiên nhân linh hồn còn có hắn cả đời liên quan tới nhận thuật lĩnh ngộ. Đây chính là trọng yếu hơn bảo tàng. Nạ rủ tổ dựa vào cường đại linh hồn lực, rất nhanh liền ở thế giới một chỗ ẩn nấp địa phương tìm được HZ. Uzumaki Nạ rủ tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Uzumaki Nạ rủ tổ, HZ một mặt vẻ hoảng sợ. Đối với Nạ rủ tổ thực lực hắn nhưng là rõ ràng nhất, kế thừa Asu giả cùng Inzer giả hai người lực lượng. Giờ phút này, Uzumaki Nạ rủ tổ đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Hắn đại khái có thể suy đoán được. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta hôm nay tìm ngươi là có kiện sự tình cờ ân nở ngươi hỗ trợ. Nạ rủ tổ lời nói để HZ hơi nghi hoặc một chút, hắn cảnh giác nhìn xem nạ rủ tổ, thận trọng hỏi, chuyện gì ta cờ ân nở ngươi giúp ta tìm một người? Nạ rủ tổ trên mặt mang theo dáng tươi cười, thế nhưng là, HZ thế nhưng là không dám kinh thường, hắn nhưng là biết cái này một mặt ý cười nam nhân thế nhưng là nói trở mặt liền trở mặt hung tàn ra hỏa. Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm ai ở sổ sủ kỳ cả gù ra? Nạ rủ tổ từng chữ từng câu nói, thế nhưng là, mấy chữ này theo HZ giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi làm sao lại biết những này? HZ một mặt trắng bệnh, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào nạ rủ tổ, kinh ngạc nói không ra lời. Vẫn là câu nói kia, không thể trả lời nói xong, nạ rủ tổ trong tay huy động, một cỗ năng lượng trực tiếp đem HZ thân thể vây khốn. Nói xong, nạ rủ tổ liền mang theo HZ đi tới mặt trăng phía trên. Thành tựu thần thể đằng sau, cái này xa xôi khoảng cách đã không ngăn cản được nạ rủ tổ bộ pháp đem bị buồn ngủ hắc dẹt ném sang một bên. Nạ rủ tổ trực tiếp từ tử thần chi nhận bên trong lấy ra lúc trước cái thời không kia lấy được thập vị thân thể. Nạ rủ tổ giải trừ hắc dẹt trói buộc, trực tiếp đem hắn cùng thập vị thân thể hòa làm một thể. Hắc dẹt không bị khống chế giống như, tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, dần dần bao trùm tại thập vị trên người. Sau đó, một cỗ kinh khủng phong bạo đống nhiên xuất hiện, mặt trăng phía trên nham thạch đung đưa kịch liệt bắt đầu, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trước mắt xuất hiện một đoàn màu đen bóng ma, mấy tức qua đi, đoàn bóng ma này chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, một đạo thanh lanh thân ảnh liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mắt. Ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ nạ rủ tổ nhìn trước mắt xuất hiện mỹ nữ, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ thân là một nước công chúa, cái kia dung mạo dáng người tự nhiên là không thể chê. Xinh đẹp như vậy nữ tử xuất hiện ở trước mắt, ngược lại là vô cùng đẹp mắt. Ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ nhìn trước mắt nạ rủ tổ, trên trán ở giữa cái kia con mắt đóng chặt lại, giống như một đầu vết dạ, cùng trong thần thoại nhị lang thần không có sai biệt. Ôn xuân xủ kỳ hai tay có chút nâng lên, rộng lượng trong tay háo năng lượng màu đen lập tức liền hướng phía nạ rủ tổ lao đi, chỉ gặp nạ rủ tổ chợt lách người nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn cũng không phải nội dung cốt truyện bên trong như vậy thắng yếu không chịu nổi, hắn đã là thần, so với ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ tới nói còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn biết đối với tự tay phong ấn mình hai đứa con trai, ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ cũng sẽ không tùy tiện thủ hạ lưu tình. Nhìn xem nhẹ nhõm tránh thoát công kích mình nạ rủ tổ, ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ trên mặt có vẻ tức giận. Nàng trên người nạ rủ tổ cảm nhận được hai đứa con trai mình khí tức, cái này không thể nghi ngờ càng là khơi dậy nội tâm của nàng lửa giận. Đối mặt với ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ càng ngày càng kịch liệt tiến công, nạ rủ tổ bộ pháp không có một tia bối rối. Không nói trước thực lực của hắn vốn là siêu thoát tại ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ, liền nói hắn dung hợp lục đạo tiên nhân ký ức, đã có được đối phó phương pháp của nàng. Lúc đầu vừa mới bắt đầu thời điểm, nạ rủ tổ là quyết định đem ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ hoàn toàn thôn vệ mà để nàng triệt để tiêu diệt. Thế nhưng là, nhìn thấy ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ dung mạo lúc, nạ rủ tổ thay đổi chủ ý xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, nạ rủ tổ còn không nỡ lạt thủ tồi hoa. Nạ rủ tổ thư A cơ đi vào ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ trước mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo năng lượng đánh vào trên người nàng, nhanh chóng phong ấn trong cơ thể nàng năng lượng lưu động. Trong chớp mắt, ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ toàn thân năng lượng liền bị nạ rủ tổ phong ấn hoàn tất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ bắt đầu trở nên phá lệ táo bạo, lực lượng toàn thân bị phong ấn. Giờ phút này, nàng chính là một người bình thường, cái này to lớn thất lạc để nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Mỹ nữ không hổ là mỹ nữ, tức giận bộ dạng cũng đẹp mắt. Nạ rủ tổ không để ý đến ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ phẫn nộ, mà là hai con mắt tại trên người nàng cẩn thận thưởng thức, thỉnh thoảng lại phân biệt rõ miệng bình phẩm từ đầu đến chân lấy. Yên tâm, ta sẽ không lại phong ấn ngươi, ta sẽ à, đó là cái gì? Nạ rủ tổ một mặt cười ta nhìn xem ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ, ngay tại hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, ánh mắt của hắn liếc nhìn cách đó không xa. Cứng rắn nham thạch bị ôn xuân xủ kỳ cả gũ dạ phá hủy, đất rung núi chuyển xuất hiện lít nha lít nhít hô khe, khoảng cách nạ rủ tổ mấy chục trượng địa phương, ước chừng 2 mét rãnh sâu bên trong tản mát ra nhu hòa bạch quang.